Chương 2618, Tê Giác Tộc Trưởng. Phương Lão Đệ, ngươi cũng đừng hãm hại chúng ta, mặc dù chúng ta bị vây ở Hắc Thạch Lao Ngục Vô Tận Tuế Nguyệt, nhưng cũng biết, Động Minh Sơn là hỗn độn hư không hai đại tuyệt địa một trong. Võ Vương cười nói, cái khác tứ đại vương giả cũng là lần lượt gật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn không tin Động Minh Sơn là đỉnh phong chí bảo truyền thuyết. Phương Thần nhún vai, ta mang các ngươi đi một chỗ, chờ đi các ngươi liền biết. Lại vào Động Minh Sơn. Lần này, Phương Thần càng thêm thành thạo. Cách vô tận hư không, tại Hắc Thạch Lao Ngục bên trong, kích hoạt huyền minh chi tâm, một nhóm 6 người tiểu bị hút vào Động Minh Sơn nội bộ. Các ngươi có thế từng đối với nơi này quen thuộc? Phương Thần hỏi. Hoàn cảnh phát sinh biến hóa, ngũ đại vương giả nhao nhao kinh ngạc. Bọn hắn vừa mới còn tại Hắc Thạch Lao Ngục bên trong, làm sao lại ra nơi này? Đây là địa phương nào? Nơi này khí tức, vì sao như thế đặc biệt? Ngũ đại vương giả nhìn khắp bốn phía, cũng không có phát hiện, Phương Thần đem bọn hắn dẫn tới địa phương nào tới. Nơi này chính là Động Minh Sơn. Phương Thần nói, cái gì? Ngũ đại vương giả quá sợ hãi, toàn tức thả người nhảy lên, đằng không mà lên, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xuống đại địa. A, rất quen thuộc cảm giác. Võ Vương lẩm bẩm nói, mau nhìn, nơi đó có một ngọn núi, tựa hồ gọi Hư Sơn. Thanh Vương đánh kêu lên. Không tệ, nơi này thật là Động Minh Sơn, ta từng có may mắn tới qua một lần. Ma Vương cũng nói. Ngũ đại vương giả trên mặt tràn đầy vẻ kích động, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Phương Thần đến cùng dùng cỡ nào thủ đoạn, thế mà theo Hắc Thạch Lao Ngục lập tức đem bọn hắn truyền tống đến Động Minh Sơn tới. Phương huynh đệ, một lúc lâu sau, 5 người cố nén trong lòng chấn động, ánh mắt cực nóng nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần chỉ chính mình cái cổ, ngũ đại vương giả nhận ra tiên thiên ất mục. Đây là tiên thiên ất mục. Tiên thiên ất mục có thể phóng thích ất mục khí tức, đeo người, khép lại năng lực siêu cường. Cho dù là thiên tôn, QNZ không chịu được dụ hoặc. Tiên thiên ất mục, chẳng qua là đeo huyền minh chi tâm một sợi dây thừng mà thôi. Phương Thần nói, ta để các ngươi nhìn thấy, là gia hỏa này. Ngón tay kẹp lấy huyền minh chi tâm, tại 5 người trước mặt là cờ lư một cao ý. Đây là cái gì trong mọi người tâm chấn động, đến cùng cái gì chân quý đồ vật, thế mà dùng tiên thiên ất mục tới làm dây thừng, cũng quá xa xỉ. A, đây là huyền minh chi tâm, Động Minh Sơn hạch tâm, ta đem luyện hóa, nắm trong tay toàn bộ Động Minh Sơn. Phương Thần không có dấu diếm, nói thẳng. Bọn hắn đứng tại một phe cánh bên trên, hơn nữa còn muốn dựa vào bọn hắn 5 người, đến đối kháng đương thời đại tộc. Sở dĩ, hắn đem Động Minh Sơn tình huống, cáo chi ngũ đại vương giả. Thật sao? Ngũ đại vương giả vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, thẳng đến Phương Thần thôi động huyền minh chi tâm, trưởng khống Động Minh Sơn nội bộ thế giới, mới khiến cho bọn hắn triệt để tin tưởng Phương Thần nói lời. Thật bất khả tư nghị. Thật không nghĩ tới, Động Minh Sơn lại là một kiện trí bảo, vậy nó chủ nhân, thực lực cường đại đến là trình độ hết ngồi đáy giếng, chúng ta mới thật sự là hết ngồi đáy giếng. Ngũ đại vương giả, nhao nhao cảm thán, đồng thời nội tâm đối Phương Thần càng thêm tò mò. Đến cùng là một cái dạng gì ra hỏa, liền Động Minh Sơn đều có thể trưởng khống. Ta sở dĩ để đại gia đến Động Minh Sơn, chính là vì đối phó một tôn cổ thần. Phương Thần nói, Động Minh Sơn bên trong, có một dị tộc, gọi là Tê Giác Tộc. Tộc trưởng của bọn họ liền là một vị cổ thần cường giả, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng Động Minh Sơn, mới có thể đem nó trấn áp. Không còn pháp án. Phương Thần đem ý nghĩ của mình nói ra, cho ngũ đại vương giả nghe. Bọn hắn 5 người nghe nói về sau, rơi vào trầm tư bên trong. Chưa từng có cùng cổ thần giao thủ qua, sở dĩ bọn hắn muốn bàn bạc kỹ hơn. Phương Lão Đệ, chúng ta muốn biết Động Minh Sơn chân chính uy lực, còn có, ngươi có khả năng trưởng khống lớn nhất uy năng. Một lúc lâu sau, Võ Vương No Y chỉ có đem những này làm rõ ràng, bọn hắn mới có thể xác định. Pha Y Trăng có thể ép tới cổ thần túi đầu. Được. Âm ầm, Phương Thần thôi động Động Minh Sơn, mênh mông lực lượng, gào thét mà đến, toàn bộ thiên cung, phảng phất muốn vỡ nát đồng dạng. Ngũ đại vương giả thân thể bị giam cầm, không cách nào động đậy, thậm chí có một loại sẽ pha toa y cảm giác. Ngừng. Rốt cục, ngũ đại vương giả không chịu nổi, giống to. Phương Thần vội vàng bỏ dở, Động Minh Sơn khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá. Từng đạo thê thảm tiếng kêu, theo xa xôi chỗ truyền đến. Đây là bị trấn áp Tê Giác tộc tộc nhân trong miệng truyền tới. Giống thê thảm trong tiếng kêu, xen lẫn một đạo tức giận thanh âm, đây là Tê Giác tộc dáng dấp thanh âm. Hắn bị phương thần lợi dụng động minh sơn lực lượng, cưỡng ép vây ở bế quan chi địa, không cách nào thoát khốn. Những năm gần đây, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang tìm kiếm thoát khốn chi pháp. Quá mạnh. Ngũ đại vương giả nội tâm rung động, lần thứ nhất cảm thấy tử vong tiến đến. Có động minh sơn nơi tay, cho dù là cổ thần cường giả, QNZ không sợ hãi. Kiếm vương no y bất quá, cổ thần cường giả QNZ sẽ không đần độn để ngươi hút vào tới. Sở dĩ, tổng hợp, động minh sơn chỉ có thể miễn cưỡng dùng để bảo mệnh, mà không cách nào uy hiếp được chân chính cổ thần. Ma vương phân tích nói, dù vậy, cổ thần phía dưới, cũng không có người có thể ngăn cản được động minh sơn uy áp. Động minh sơn trấn áp tê giác tộc cổ thần, chúng ta 6 người động thủ, cơ hội lớn rất nhiều. Chiến vương nói, bất kể như thế nào, thử một chút tóm lại là tốt, cho dù không địch lại, QNZ có động minh sơn chỗ dựa, cổ thần giết không được chúng ta. Kiến thức động minh sơn cường đại về sau, ngũ đại vương giả lòng tin 10 phần. Tại phương thần dẫn đầu dưới, đi tới tê giác tộc trưởng bế quan chi địa. Xuyên thấu qua sân phòng, thấy được bị vây ở bên trong tê giác tộc dài. Hắn song giác, tiêu tán ra lực lượng cuồng bạo, không ngừng đụng chạm lấy ngọn núi. Ngọn núi phía trên, cùng giã lực lượng, gắt gao bao khỏa, để hắn không cách nào đạt được. Nhìn xem tê giác tộc dáng dấp phản kích, ngũ đại vương giả tê cả da đầu. May mắn có động minh sơn, bằng không mà nói cổ thần nhất nộ, máu chảy ngàn dặm. Không dám tưởng tượng, không có động minh sơn, cổ thần cường giả uy năng, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tê giác tộc dài. Phương thần lớn tiếng nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng nắm trong tay động minh sơn, cũng có thể diệt tộc ta quần. Tê giác tộc trưởng phẫn nộ quát, luôn có một ngày, ta hội xông ra đi, đến lúc đó ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngũ đại vương giả hai mặt nhìn nhau, cao cao tại thượng cổ thần cường giả, bị phương thần bức bách đến loại trình độ này, có thể nghĩ, nội tâm của hắn, đến cỡ nào điên cuồng. Ta nghĩ, chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Phương thần giang tay ra nói, ngươi tộc đàn, đều bị ta trấn áp tại động minh sơn bên trong, nếu ta nguyện ý. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem bọn hắn toàn bộ tru sát. Ngươi dám? Tê giác tộc trưởng phẫn nộ đại hống. Ta có gì không dám, ngươi thân là đường đường cổ thần, đều bị ta trấn áp. Ngươi cho là ta sẽ biết sợ bọn hắn? Phương thần cười lạnh. Tộc đàn sinh mệnh nắm giữ trong tay ngươi, tự nhìn ngươi là ý nghĩ gì? Là đi. Tê giác tộc trưởng tức giận, ngửa mặt lên trời ga ho the tờ thân là cổ thần, khi nào nhận qua khuất nhục như vậy? Động thủ. Dựa theo trước đây chế định tốt kế hoạch, ngũ đại vương giả tiến vào sơn phong bên trong, cùng cổ thần cường giả kịch đấu. Mà phương thần tại bên ngoài, trưởng khống động minh sơn, trấn áp tê giác tộc dài. Hô hô hô, ngũ đại vương giả tiến vào sơn phong về sau, cùng tê giác tộc trưởng đối kháng chính diện. Âm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Tại động minh sơn trợ giúp dưới, ngũ đại vương giả thành công chặn lại tê giác tộc dáng dấp công kích. Năm cái sâu kiến. Tê giác tộc dáng dấp song giác tăng vọt, tiêu tán ra hạo hãn lực lượng, phóng tới 5 người. 5 người thân hình, nhanh chóng phân tán ra, tạo thành hợp kích chiến trận, sức tấn công mạnh nhất, gào thét mà ra. Mắt thấy tê giác tộc dáng dấp song giác, liền muốn chạm đến ngũ đại vương giả, phương thần thôi động động minh sơn, cùng giã thiên đạo chi lực, gào thét mà tới, mạnh mẽ đem tê giác tộc dáng dấp thân thể đẩy ra. Hắn song giác rời đi phương hướng, hung hăng cắm vào ngọn núi bên trong. TTT thiên đạo chi lực hủ thực hắn song giác, phẫn nộ tiếng giống, theo hắn trong miệng truyền ra. Tê giác tộc trưởng, có động minh sơn tại, ngươi không có khả năng thắng được qua chúng ta. Phương thần no y luôn có một ngày, ta hội xông phá động minh sơn trấn áp, đem các ngươi hết thể giết chết. Tê giác tộc trưởng lâm vào điên cuồng. Xoẹt, phương thần trước người, xuất hiện một đoàn nguyên thần. Tê giác tộc thiếu chủ xuất hiện, hắn nhìn xem lâm vào giữ tận tộc trưởng, khổ sở nói, tộc trưởng. Chúng ta tê giác tộc có thể cùng bọn hắn hợp tác. Ngươi phản bội tê giác tộc lâm vào điên cuồng, tê giác tộc trưởng, âm trầm nói. Tộc trưởng, ngươi tu luyện đến nay, là vì cái gì? Thiếu chủ nói, không phải liền là che chở tộc đàn sao? Tộc đàn gặp nạn, ngươi rõ ràng có thể bảo vệ bọn hắn, lại cự tuyệt, cái này cùng hủy diệt tộc đàn có cái gì không giống?